Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 280. Hi, giết Tiêu Cửu Diêm, tất xem, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nhìn Lâm Uyển Vi, ngữ khí thanh thanh lạnh lùng. Ta cũng sẽ không với ngươi kết hôn, những lời này thật giống như khắp diệt Lâm Uyển Vi sở hữu ảo. Tưởng, Lâm Uyển Vi mạn diệu dáng người run lên. Tựa hồ lập tức toàn thân bị tháo nước khí lực, ngồi ở ghế trên, nàng cười, tươi cười dẫn theo vài phần buồn bã. A Diêm, cho nên ngươi cùng Cố gia vị này nữ nhi kết hôn. Là vì ngươi thích nàng, cho nên cùng nàng hồ nháo chụp chân nhân tú. Thích nàng, vấn đề này Lâm Uyển Vi vừa hỏi đi ra, nàng liền nhìn đến Tiêu Cửu Diêm lạnh lùng khuôn mặt nhu hòa không ít. Tiêu Cửu Diêm nghĩ đến hắn tiểu ngốc thái thái. Tròn tròn nhuận nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn, khiêu thoát tính tình, rõ ràng luôn phạm xuẩn, hỏi chút đặc biệt nhị vấn đề, luôn bị phạt lại không lâu trí nhớ, cảm thấy chính mình đặc biệt thông minh, ở trên giường thời điểm chịu không nổi, luôn hội thanh âm tế nguyễn nức nở khóc cầu xin tha thứ, làm cho hắn càng muốn khi dễ, như vậy cái đáng yêu vật nhỏ. Quả thật, làm cho hắn thực dễ dàng động tâm ni. Tiêu Cửu Diêm bạc thần ngoéo một cái. Một chút thực thiện ôn nhu độ cong, ân, đơn giản một chữ, cũng đã thuyết minh hết thảy. Quan Hy ở toilet giải quyết hoàn, cảm thấy cả người thoải mái rất nhiều. Vừa rồi nhưng là nghẹn thảm, vốn nghĩ trở về phòng gian giải quyết, không nghĩ tới lại bị Lâm tỷ tỷ mời đi theo ăn cơm ni ở trở lại đường ngay trì giặt sạch thủ. Dòng nước đầu thủy ào ào chảy xuôi, Quan Hy khúc nhất phủng thủy, tính cũng tẩy nhất rửa mặt, lại bỗng nhiên nhớ tới đến chính mình trên mặt còn mang theo trang đâu. Không thể tẩy, tắt đi dòng nước đầu, nàng yếu hướng toilet ngoại đi ra, một trận nếu có chút giống như vô hương khí ở toilet bốn phía mở ra. Quan Hy không có chú ý tới hương khí, nàng xem toilet cửa, mạnh rút lui vài bước. Lãnh quát một tiếng, ai, WC môn bị đẩy ra, dáng người hân dài cao gầy nam nhân xuất hiện ở toilet cửa. Quan Hy đồng tử hơi hơi co rụt lại, liếc mắt một cái liền nhận ra đến này nam nhân, là mấy ngày hôm trước ở Tiêu thị tập đoàn đại lâu hạ nhìn thấy tà mị nam nhân. Gọi là gì tới, đúng rồi, lúc ấy hắn không có báo họ danh, nàng cảm thấy trong lòng bất an. Rất nhanh liền vội vàng ly khai, hân dài cao ngất nam nhân, lần này mặc nhất kiện rượu hồng sắc xong sắp xếp khẩu áo sơ mi. Áo sơ mi tối phía trên cởi bỏ hai khóa nút thắt, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, hưu nhàn quần dài, hắn một tay sao đâu, ta mị lại không kềm chế được bộ dáng, tiểu đáng yêu, lại thấy mặt Quan Hy cái thứ nhất phản ứng là, ngoặc kép chấm chấm, vị tiên sinh này. Nơi này là nữ WC, người một cái nam, tiến vào không tốt đi, thực đáng tiêu. Hắn ngả ngớn cười, là cử không tốt, cho nên tiểu đáng yêu yếu theo ta đi ra sao? Quan Hy thúc nhíu mi, nếu nói thượng một lần ở Tiêu thị tập đoàn đại lâu là ngẫu ngộ. Lần này ở nữ WC gặp mặt, như thế nào đều không tính là ngẫu gặp. Quan Hy biết chính mình trước kia làm người thanh trừ, khẳng định hội trêu chọc nhân. Đại bộ phận nàng đều có hoàn mỹ giải quyết, nhưng bảo không chuẩn vẫn là sẽ có cựu gia tìm tới môn. Hiện tại trước mắt này nam nhân, của nàng tự giác nói cho nàng, rất nguy hiểm mà ni lại đi lui về phía sau từng bước, Quan Hy khuôn mặt nhỏ nhắn lãnh, thanh âm có chút cứng ngắc hỏi, ngươi là ai, tưởng cái gì làm gì, ta là ai, thực đáng tiêu cúi đầu nở nụ cười. Tựa hồ cảm thấy vấn đề này thực buồn cười. Hắn đi phía trước đi rồi từng bước, thanh âm như vậy ôn nhu. Hi, ngươi ngay cả ta là ai, đều vong như vậy hoàn toàn. Hi, ở thực đăng tiêu phun ra hi này một chữ thời điểm. Toilet mùi càng phát ra đặc hơn đứng lên, nguy hiểm, quỷ dị, giống nhau mang theo hắc ám mùi. Quan Hy bỗng nhiên cảm thấy đau đầu dục liệt, nàng hai tay khấu đầu. Muốn giảm bớt loại này đau đầu, nhưng là lại càng ngày càng đau. Hi, đau đầu dục liệt chung, nàng hoảng hốt nghe được nam nhân lãnh mị thanh âm nói. Giúp ta giết Tiêu Cửu Diêm, được không, giết, Tiêu Cửu Diêm, phải không, đây là thiếu chủ mệnh lệnh. Quan Hy mơ mơ hồ hồ tưởng, này ý niệm trong đầu tựa như một viên mầm móng loại ở của nàng trong đầu. Sau đó dần dần mọc rễ nảy mầm, rõ ràng đứng lên, đây là thiếu chủ mệnh lệnh. Giết Tiêu Cửu Diêm, ni giết, Tiêu Cửu Diêm, Quan Hy giải quyết hảo quá mót vấn đề. Tâm tình thư sướng trở lại nhà ăn, đến nguyên lai vị trí, phát hiện Lâm Uyển Vi đã muốn ly khai. Nàng tò mò hỏi, Cửu gia, Lâm tỷ tỷ đi như thế nào? Tiêu Cửu Diêm thản nhiên trả lời, ngươi đi một cái toilet, đi hơn 10 phần chung. Nàng không kiên nhẫn, đã muốn ly khai, à, Lâm tỷ tỷ sẽ không như vậy đi. Quan Hy không tin, cảm giác Lâm tỷ tỷ mới không phải loại này hội đám người không kiên nhẫn. Sau đó liền phủi chạy lấy người bộ dáng, Cửu gia mới càng như là hội làm loại sự tình này nhân. Nhưng là nàng không dám nói như vậy. Tiêu Cửu Diêm thản nhiên liếc nàng liếc mắt một cái. Uyển Vi có chuyện đi trước, ở đêm nói được như vậy sáng tỏ dưới tình huống. Lâm Uyển Vi chính là lại có hàm dưỡng, cũng không có cách nào tái lưu lại. Người nào nữ nhân có thể bị một người nam nhân như vậy không lưu tình chút nào cự tuyệt. Còn có thể tâm bình khí hòa tọa hạ xảo thiếu yên hề tái cùng nhau ăn cơm. Nga, này lý do Quan Hy có thể nhận, nàng rớt ra ghế dựa tọa hạ, chợt nghe đến Cửu gia hỏi, bụng không thoải mái, Quan Hy nghi hoặc, cái gì, ngươi đi toilet, đi hơn 10 phần chung, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nói. Có lâu như vậy, Quan Hy nghi hoặc, nàng vừa rồi cũng liền trước nhỏ, tiểu nhân, sau đó giặt sạch thủ liền đi ra a, cảm giác trước sau bất quá 5 phút đồng hồ tả hữu a. Quan Hy muốn nói gì? Phía sau, nhà ăn bồi bàn vừa vặn thượng đồ ăn, Quan Hy lực chú ý bị mỹ thực hấp dẫn, cũng vốn không có tái rối rắm vấn đề này. Cơm chưa ăn rất dài thời gian, theo 12 điểm xuất đầu đến một chút nhiều, Lâm Uyển Vi rời đi sau, cùng quay chụp ảnh liền xuất hiện, Cửu gia cùng Quan Hy ở trên bàn cơm hỗ động, đều bị chụp thanh thanh sở sở. Lâm Uyển Vi điểm cơm nguyên bản chính là 3 người phân. Hơn nữa nàng vẫn là hướng hơn điểm ni hiện tại 3 người phân cơm 2 người ăn. Cư nhiên cũng bị ăn sạch sẽ. Quả thực chính là quang quyển hành động điển phạm ni đặc biệt Quan Hy. Luôn luôn mảnh khảnh vòng eo, cảm giác bụng đều chống đỡ. Cùng quay chụp ảnh cùng nhân viên công tác khác nhìn xem trợn mắt há hốc mồm ni cơm nước xong. Trở về phòng nghỉ ngơi. Buổi chiều là 2 điểm quay chụp, tính toán đâu ra đấy ít nhất còn có thể nằm cái mấy chục phút. Hai người trở lại phòng, Quan Hy không có tiến cách gian, bởi vì cùng quay chụp ảnh sư cũng vào được, giữa chưa khẳng định là không sẽ phát sinh điểm cái gì. Tiêu Cửu Diêm đối với chụp ảnh sư theo vào đến cũng không có ý kiến. Quan Hy nằm ở sofa thượng, bởi vì có chụp ảnh sư ở, nàng còn thu liễm một chút. Chính là bụng nhỏ là thật chướng khó chịu, ăn rất no rồi, nàng dầm gì, Cửu gia, ta ăn chống đỡ, Tiêu Cửu Diêm ở gọi điện thoại. Nam nhân hết sức mê người âm điệu, rất nhanh giảng cái gì, tuy rằng Lý đặc trợ cho hắn na ra thời gian, nhưng là công ty một ít trọng yếu quyết sách, vẫn là hắn quyết định, ta nơi này còn sự, không là cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu, ngươi có thể làm quyết định. Ngươi liền an bài đi xuống, Tiêu Cửu Diêm bàn tay to cầm di động. Ngón trỏ các đốt ngón tay gấp khúc thành một cái tốt lắm xem độ cong. Ân, ta treo, Tiêu gia này hắn những người đó không cần phải xen vào. Hết chương.